Phẩm tướng Sanimittavadga 78. Này các tỷ kheo, các pháp ác, bất thiện, khởi lên có tướng, không phải không có tướng, do đoạn tận chính tướng ấy, như vậy các pháp ác, bất thiện ấy không có mặt. 79. Này các tỷ kheo, các pháp ác, bất thiện, khởi lên có nhân duyên, không phải không có nhân duyên, do đoạn tận chính nhân duyên ấy, như vậy các pháp ác, bất thiện ấy không có mặt. 80. Này các tỷ kheo, các pháp ác, bất thiện, khởi lên có nhân, không phải không có nhân, do đoạn tận chính nhân ấy, như vậy các pháp ác, bất thiện ấy không có mặt. 82. Này các tỷ kheo, các pháp ác, bất thiện, khởi lên có duyên, không phải không có duyên, do đoạn tận chính duyên ấy, như vậy các pháp ác, bất thiện ấy không có mặt. 83. Này các tỷ kheo, các pháp ác, bất thiện, khởi lên có sắc, không phải không có sắc, do đoạn tận chính sắc ấy, như vậy các pháp ác, bất thiện ấy không có mặt. 84. Này các tỷ kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có thọ, không phải không có thọ, do đoạn tận chính thọ ấy, như vậy các pháp ác, bất thiện ấy không có mặt. 85. Này các tỷ kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có tưởng, không phải không có tưởng, do đoạn tận chính tưởng ấy, như vậy các pháp ác, bất thiện ấy không có mặt. 86. Này các tỷ kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có thức, không phải không có thức, do đoạn tận chính thức ấy, như vậy các pháp ác, bất thiện ấy không có mặt.